Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 321, đêm trăng tròn. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lúc này, Trần Phong đã là thừa dịp Phó Dĩnh bị hù dọa, trực tiếp liền hôn tới, ngơ ngác nhìn Trần Phong, một lát sau. Phó Dĩnh nhắm hai mắt lại, ba ba ba ba, không biết qua bao lâu, một hồi dày đặc tiếng vỗ tay từ chung quanh truyền đến. Phó Dĩnh lúc này mới kinh tỉnh lại, rõ ràng sau khi tỉnh lại, Phó Dĩnh liền đẩy ra Trần Phong, vừa muốn ly khai, lại bị Trần Phong kéo lại cho kéo lại, nhìn mọi người chung quanh cái kia thiện ý ánh mắt, Phó Dĩnh đỏ mặt. Đem đầu chôn vào Trần Phong trong ngực, ghé vào Trần Phong trong lòng. Phó Dĩnh trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng, ngoài miệng lại oán giận nói. Đều tại ngươi, để cho ta bị người ta chế giễu. Đều tại ngươi. Vừa nói, còn vừa dùng của nàng quả đấm nhỏ nện Trần Phong bả vai. Trần Phong mặt tươi cười hướng về phía những người chung quanh gật đầu. Sau đó cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, làm sao có thể trách ta đây, ai cho ngươi mê người như vậy, để cho ta trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được a. Hanh, không để ý tới ngươi. Nghe nói như thế, Phó Dĩnh trong lòng có thể nói là vừa thẹn vừa mừng. Cuối cùng chỉ có thể hờn dỗi một tiếng, ghé vào Trần Phong trong lòng, không nói gì nữa. Trần Phong sờ sờ trong lòng giai nhân mái tóc, ôm nàng tay, không khỏi nắm thật chặt. 337 một bên luyện khí sư thấy như vậy một màn. Dường như tiến nhập một trạng thái đặc biệt, động tác trên tay nhất thời thêm nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, một đôi nam nữ ôm nhau chạm ngọc, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn kỹ, cái này ngọc điêu dáng vẻ. Đúng là cùng Trần Phong Phó Dĩnh hai người, chênh lệch không bao nhiêu, chờ hắn đem cái thứ hai chạm ngọc làm xong sau đó. Lúc này mới thanh tỉnh lại, nhìn chằm chằm phiêu phù ở giữa không trung hai người chạm ngọc. Luyện khí sư có chút ngây ngẩn cả người, nếu như dựa theo hắn trước kia cảnh giới, là tuyệt đối không luyện chế được, kết cấu bên trong như thế rắn chắc đồ đạc. Cảnh giới của ta, dường như lại tăng lên. Ngạc nhiên xem cùng với chính mình hai tay của luyện khí sư nắm lên hai cái chạm ngọc, chạy đến Trần Phong trước mặt. Vị công tử này, cảm tạ các ngươi, bởi vì các ngươi mới vừa lộ ra chân tình, làm cho cảnh giới của ta được tăng lên. Vô cùng cảm tạ các ngươi. Nói, liền đem chạm ngọc đưa cho Trần Phong cùng Phó Dĩnh. Cái này, tặng cho các ngươi, tự xem như là cảm tạ các ngươi, trợ giúp ta đề thăng luyện khí cảnh giới tạ lễ. Nói, luyện khí sư có chút ngượng ngùng đứng lên, tuy là khả năng cùng có thể cùng giúp ta đề thăng cảnh giới so với. Cũng không coi vào đâu, ta cũng không có thứ tốt gì, không đúng vậy sẽ không tới nơi đây bày sạp. Trần Phong cười cười, đem chạm ngọc cầm tới. Không có việc gì, hai cái này chạm ngọc là đủ rồi. Nói xong, mang theo Phó Dĩnh rời khỏi nơi này. Luyện khí sư nhìn Trần Phong bọn họ rời đi thân ảnh. Một lát sau, mới về đến gian hàng của mình trước. Hiện tại cảnh giới của hắn tăng lên. Hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục bày sạp. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là đem cảnh giới của mình ổn định lại. Trở về tiếp tục luyện khí. Đang ở hắn thu dọn đồ đạc thời điểm, trên bàn phát hiện một viên cao giai linh thạch. Đây là, nhìn viên này linh thạch, luyện khí sư suy nghĩ một chút, sau đó liền nghĩ đến, đây cũng là Trần Phong lúc đi để lại cho hắn. Cảm kích nhìn Trần Phong rời đi phương hướng, luyện khí sư thu thập đồ đạc của mình rời khỏi nơi này. Cảm kích nhìn Trần Phong rời đi phương hướng, luyện khí sư thu thập đồ đạc của mình, rời khỏi nơi này, hiện tại có Trần Phong cho một viên cao giai linh thạch. Hắn có thể bán rất nhiều tài liệu luyện khí. Chí ít hắn cái này phẩm giai cấp luyện khí sư muốn dùng tài liệu. Cũng không tính đắt. Trần Phong lúc rời đi, cũng không có phát hiện. Ở tại bọn hắn chỗ không xa, Phương Thanh Đồng đang lăng lăng nhìn hai người bọn họ. Cái kia, nữ nhân kia, là ai? Tại sao phải ở Trần Phong bên người? Ngơ ngác nhìn hai người rời khỏi nơi này, mà nàng lại như cũ đợi tại chỗ. Nhìn bọn họ, Phương Thanh Đồng tựa hồ nghe được thân thể mình bên trong. Có vật gì bể nát thanh âm? Thất hồn lạc phách rời khỏi nơi này, hướng về Kỳ Mộc Thư Viện nơi dừng chân đi tới. BJCS, dọc theo đường đi, người đụng, Phương Thanh Đồng cũng chợt vô cảm, thẳng đến nhân gia bắt được nàng. Nàng cũng chỉ là ngơ ngác nói lời xin lỗi, sau đó liền tiếp tục đi đến phía trước, trở lại nơi dừng chân. Viện trưởng đã trở về, chứng kiến Phó Dĩnh bộ dáng này, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Phương Thanh Đồng không để ý đến viện trưởng, vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nàng đây là thế nào? Viện trưởng nhìn ra, Phương Thanh Đồng bây giờ tâm tình thật không tốt, thế nhưng hắn cũng bất lực, chỉ có thể nhíu mày một cái, hai tay liên tục chớp động, bóp ra một cái linh quyết, phóng tới Phương Thanh Đồng trên người. Sau đó viện trưởng liền về tới chính mình phòng làm việc. Cái này linh quyết có thể bảo đảm Phương Thanh Đồng một ngày có chuyện gì, hắn đều có thể trước tiên biết. Tốt, chạy đi ngăn cản. Phương Thanh Đồng đi trở về bên trong phòng của mình, đem khóa cửa bên trên. Sau đó nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn đỉnh. Hắn có nữ nhân, vậy ta thì sao? Ta làm sao bây giờ? Ngày hôm nay thấy một màn này, đối với nàng trùng kích tính rất lớn. Đã sớm đối với Trần Phong phương tâm ám hứa nàng, không biết mình về sau làm như thế nào đi đối mặt Trần Phong. Ở mới vừa trên đường trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí muốn liều lĩnh đuổi theo, đi tìm Trần Phong hỏi cho rõ, cũng nghĩ tới không để bụng những thứ này, chỉ cần Trần Phong trong lòng có nàng là được. Thế nhưng, nàng làm không được. Trước không nói Trần Phong trong lòng có không có nàng, đã nói tính cách của nàng, quyết định nàng trên cơ bản không thể nào cùng những nữ nhân khác chia sẻ Trần Phong. Hơn nữa, hắn hiện tại cùng Trần Phong lại không có quan hệ gì. Xông lên, có thể hỏi chút gì đâu. Hỏi hắn tại sao muốn cùng người nữ nhân này ở một chỗ sao? Tự giễu cười cười, một giọt trong suốt nước mắt từ Phương Thanh Đồng khóe mắt chảy xuống. Ngươi có tư cách này sao? Hắn hiện tại cái gì cũng không ngẫm lại, thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon, đem chuyện gì đều quên mất. Cứ như vậy, ở trên giường lật qua lật lại, mãi cho đến buổi tối. Ẩn giới bầu trời thập phần tinh thuần, buổi tối có thể xem tới được. Đầy trời đầy sao, lóe ra mơ hồ quang mang. Tối hôm nay, bầu trời ánh trăng phá lệ hiện ra, cũng phá lệ tròn, lật một chút chưa, vô luận như thế nào đều ngủ không Phương Thanh Đồng. Đơn giản không ngủ, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lên trên trời viên nguyệt, trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh trăng tựa hồ bị ngưng tụ đứng lên, một đạo bạch quang nhàn nhạt, dần dần hội tụ ở tại cái trán của nàng. Một đạo giống như là cánh một dạng dấu ấn xuất hiện ở cái trán của nàng. Vốn là rất đẹp Phương Thanh Đồng, ở nơi này đạo ấn nhớ phụ trợ dưới, hiện ra một loại khác thường đẹp. Chỉ bất quá, bản thân nàng lại còn chưa phát hiện chuyện này, vẫn như cũ là đang ngẩn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.